Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1584, nhào ngược thánh nữ. Tô Viêm mặt, kém chút vỡ, đây là ở trong cống ngầm lật thuyền rồi, hắn làm thật không nghĩ tới, Thái Thượng Chiến Y có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt hắn bố trí phong ấn. Cái này truyền thế chí bảo quả thực không phải chuyện nhỏ. Cũng là các đời thái thượng giáo trưởng giáo thân phận của chí tôn tượng trưng. Tuy nói lấy cấp độ tu luyện của nàng, không phát huy ra mấy phần thánh nữ chiến lực sức mạnh. Có thể vẻn vẹn một chút thánh lực giác tỉnh, cũng khá là ghê gớm. Tô Viêm trừng mắt, nhìn trước mặt quốc sắc thiên hương thánh khiết tiên tử. Nói, ta nói thánh nữ. Ngươi cũng quá trực tiếp, gặp qua đoạt nữ nhân, chiếm lấy nam nhân đúng là có hạn. Thái thượng thánh nữ hơi nhíu mày, nàng dung mạo tuyệt sắc, khí chất cao quý, cơ thể tỏa ra trắng nõn ánh sáng lộng lẫy, thân thể mềm mại như minh châu ở nhổ hà, sáng lóa, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đường đường thiếu niên ma vương, giống như có thể trở thành là ta chiến hầu. Cũng là một cái rất phong quang sự. Lá gan của ngươi rất béo tốt. Ta ngươi cũng dám thu. Tô Viêm tựa như cười mà không phải cười. Không có quá nhiều kinh hoàng. Thân xác ở trong sơ thủy kinh vận chuyển. Thân thể máu thịt chảy xuôi tiên lực. Nội vũ trụ chuyển động. Lộ ra lớn lao như vực sâu gợn sóng. Muốn đánh văng ra tỏa long đồ. Thế nhưng đặt ở Tô Viêm trên thân xác màu vàng đạo đồ, chảy ra kinh thế gợn sóng, đè ép Tô Viêm thân xác bên trong dâng trào kinh văn trật tự, mà tỏa long đồ sức mạnh không lọt chỗ nào, nhanh như tia chớp chui vào trong thân thể. Trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác mãnh run, tỏa long đồ sức mạnh tương đương dã man, đều muốn xé rách Tô Viêm thể xác, thậm chí trong cơ thể hắn vũ trụ đều bị khóa lại, rất khó đang tiếp tục chuyển động. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Bảo vật này rất mạnh mẽ cùng tuyệt thế. Ở cùng thông thiên thiếu chủ bọn họ liều mạng thời khắc, Thái thượng thánh nữ đều không có lấy ra. Bây giờ lại dùng để trấn áp chính mình. Ngươi đừng dãy giụa, vô dụng. Thái thượng thánh nữ ngược lại có vẻ đặc biệt đắc ý. Chắp hai tay sau lưng, tay áo phấp phới, nàng đẹp không gì tả nổi, cười dài mà nói, đây chính là tỏa long đồ, liền chân long đều có thể khóa lại, cả tấm đồ cũng là lấy đại la kim tiên cấp độ cự hung dụng xuống ra cũ, rèn luyện thành kinh thế chí bảo, ngươi càng dãy giụa, tỏa long đồ đối với ngươi cầm cố cũng là càng mạnh. Nàng rất tin tưởng. Màu vàng cổ xưa gia thú thuộc về thái thượng giáo hiếm có chí bảo một trong. Đủ để trấn áp thiếu niên ma vương. Tuy nói bởi vì đế lộ đặc biệt trật tự, một ít bảo vật rất khó phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Có thể hiện giai đoạn tỏa long đồ trấn áp một vị tam trọng thiên chân tiên. Có thể không có mấy phần độ khó. Thánh nữ đúng là thủ đoạn cao cường. Còn ẩn giấu một tay. Tô Viêm liếc chéo thái thượng thánh nữ, nói, giống như ngươi lấy ra tỏa long đồ, thông thiên thiếu chủ hơn nửa đều bị nhiều thiệt thòi. Có thể ngươi bây giờ đối phó người mình, có chút không tử tế rồi. Khanh khách, thái thượng thánh nữ cười rất vui vẻ, lộ ra một loại khác diện mạo phong tình, phảng phất rảo hoạt cáo nhỏ, nói, ngươi trước cũng rất không tử tế. Đem ta phong ấn, cho nên ta ở trong khi giao chiến không có lấy ra tỏa long đồ. Chủ yếu vẫn là đề phòng thông thiên thiếu chủ. Hắn thân là thông thiên lão nhân đệ tử thân truyền. Vị này trên người chí bảo, đếm không xuể, tin tưởng hắn cũng có cùng tỏa long đồ một dạng loại hình bí bảo chống lại thủ đoạn của ta. Ta nói thánh nữ, nói thế nào đi nữa ta trước cũng giúp ngươi. Ngươi hiện tại thật rất không tử tế, huống hồ trấn áp ta, đối với ngươi có ích lợi gì? Tô Viêm hỏi, càng là tiếp xúc tỏa long đồ, càng là phát hiện vật này không giống bình thường, như là ngủ đông hoang cổ cự long, tương đương đáng sợ. Chỗ tốt tự nhiên có, tiên thai thạch coi như là rất nhiều chỗ tốt rồi. Thái thượng thánh nữ đôi mắt đẹp tỏa ra thần hà, ánh mắt dò xét Tô Viêm thiên tân vạn khổ lưng đi ra chí bảo. Cười nói, không nghĩ tới nha, ngũ hành bảo tàng địa một chuyến, ta trở thành nhân sinh người thắng. Không tồi không tồi, khanh khách, nàng nụ cười sáng lạn, bước mềm mại bước chân, xuất hiện tại tiên thai thạch trước mặt. Ta nói thánh nữ, tiên thai thạch chúng ta 50 chướng chứ. Tô Viêm kêu lên, ta muốn ngũ hành mẫu khí, tiên thai thạch cho ngươi, ngươi cảm thấy làm sao? Mọi người kết giao bằng hữu. Thái thượng thánh nữ ngẩn người, lập tức lườm một cái, hừ nói, ngươi cũng không phải khách khí, nhưng là ngươi hiện tại có thể không có tư cách cùng ta đàm phán. Tương lai đàng hoàng ở bên cạnh ta xông pha chiến đấu. Biểu hiện được rồi có lẽ có thể thả ngươi đi. Nàng duỗi ra tay trắng, đem tiên thai thạch nâng ở trong lòng bàn tay. Oanh, tiên thai thạch phát sáng, bốc hơi mẫu khí tinh hoa, tỏa ra mênh mông đại đạo gợn sóng, ép nàng cánh tay run rẩy, toàn bộ lòng bàn tay muốn sụp nứt. Nàng có chút không rõ cùng tâm kinh, kinh dị con người nhìn ngó Tô Viêm, cơ thể hắn mạnh bao nhiêu. Tô Viêm một đường gánh tiên thai thạch, bôn tập mười mấy vạn dặm địa. Đương nhiên, nếu là thái thượng thánh nữ trạng thái toàn thịnh, không đến nỗi chật vật như vậy. Nàng hao tổn chung quy quá to lớn rồi. Thiếu niên ma vương, chờ ta khôi phục như cũ, ở thật tốt nói một chút. Chuyện tiếp theo. Thái thượng thánh nữ cười khẽ, ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên, ở Tô Viêm phun lửa trong ánh mắt, nàng dĩ nhiên đang hấp thu tiên thai thạch nội hàm năng lượng tinh hoa. Đây chính là vô giá chi vật, nàng dĩ nhiên cam lòng hấp thu cùng luyện hóa. Đáng tiếc rồi, nàng cũng ở thầm nói, cảm thấy tiếc hận, rốt cuộc tiên thai thạch dựng dục ra chính là ngũ hành mẫu khí. Giống như có một vị am hiểu ngũ hành đại đạo cường giả được vật ấy, đủ để là thay đổi nhân sinh đại kỳ ngộ. Thiên địa mẫu khí, ít lại càng ít, quá khan hiếm cùng quý trọng rồi. Thái thượng thánh nữ cực kỳ rõ ràng, lấy tiên thai thạch quý trọng trình độ, chưa chừng sẽ bị thái thượng giáo trực tiếp lấy đi. Nàng có thể không cam lòng chắp tay dâng cho người. Tiên thai thạch năng lượng vật chất đối với nàng cũng vô cùng trọng yếu. Trực tiếp lựa chọn hấp thu luyện hóa. Một mảnh tiếp một mảnh. Tinh túy đến mức tận cùng ngũ hành năng lượng. Tầng tầng rơi xuống đến. Thái thượng thánh nữ ngọc thể tỏa ra thần huy. Phụt lên dáng lành. Nàng cảm thấy quá thoải mái. Đẹp thể giống như bị gột rửa. Không thể không thán phục tiên thai thạch giá trị. Giống như đem cả khối vật liệu đá năng lượng vật chất hấp thu luyện hóa. Cảnh giới đều sẽ leo lên đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Đủ tàn nhẫn, Tô Viêm cắn răng, loại thiên địa này kỳ chân. Đổi làm Tô Viêm, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nỡ lòng bỏ luyện hóa đi. Nhưng là thái thượng thánh nữ rất trực tiếp. Rốt cuộc nàng dựa lưng thái thượng giáo. Nàng càng mạnh được tài nguyên gốc gác liền càng nhiều, căn bản không để ý tiên thai thạch. Bỗng nhiên, thái thượng thánh nữ mở mắt ra, nhìn về phía Tô Viêm, phát hiện Tô Viêm một bộ mối thù sâu nặng dáng vẻ. Nàng hé miệng cười khẽ, lớn như vậy tạo hóa bị chính mình chặn trước, ai có thể cam tâm. Nàng càng ngày càng đắc ý, quát tháo thiên hạ thiếu niên ma vương. Ở trên tay mình thiệt thòi lớn, này giáo huấn đầy đủ để hắn nhớ kỹ một đời. Lập tức nàng thu hồi ánh mắt, chăm chú tu luyện, tiên thai thạch rất bất phàm, chảy xuôi mênh mông đại đạo thần vận, làm được thái thượng thánh nữ, dáng vẻ trang nghiêm, dần dần đều vắng lặng ở đại đạo áo nghĩa bên trong. Rất khó trong thời gian ngắn hoàn hồn, cơ hội, Tô Viêm hai mắt mở to. cơ hội của hắn đến rồi. Tỏa long này đồ tuy rằng siêu tuyệt, có thể chủ yếu Tô Viêm quấy dày thái thượng thánh nữ nguyên thần, liền có cơ hội từ tỏa long đồ trấn áp bên dưới thoát vây. Ta lấy nhất kiếm chảm tuế nguyệt chém đánh, kiên quyết có thể ảnh hưởng nguyên thần của nàng. Tô Viêm vừa muốn phát động tuyệt chiêu, nhất thời do dự, nguyên thần của hắn thương thế mới vừa vững chắc tốt. Một khi phát động môn tuyệt học này, chưa chừng lại một lần nữa trọng thương nguyên thần. Như vậy đối với mình ảnh hưởng sẽ khá đại. Huống hồ thái thượng thành nữ mạnh mẽ, tự thân nguyên thần trọng thương trạng thái bên dưới, sợ là khó có thể ngang hàng. Tô Viêm có chút đau đầu, nên làm gì? Cơ thể hắn đã bị cầm cố, hoàn toàn mất đi đất dụng võ, muốn quấy dày tâm trí của nàng, nhất định phải chấn động nguyên thần của nàng. Ta tiên thai thạch a, con mụ này thật là tàn nhẫn, chờ ta xuất quan xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tô Viêm vô cùng lo lắng, nhìn thấy có chút mơ hồ lờ mờ vật liệu đá, hắn đột nhiên một cơ linh, thầm mắng mình, ngo ngoe, ta đúng là quá ngu, làm sao quên chiêu này rồi. Hắn bình tĩnh, bão nguyên thủ nhất, ngồi xếp bằng ở trong óc nguyên thần, tỏa ra từng trận hào quang trong suốt, miệng và mũi cũng phụt lên ra. Thần bí khí thể, đây là cái gì? Đây là dưỡng thể thuật đang thức tỉnh. Tô Viêm lấy nguyên thần thôi thúc dưỡng thể thuật, đoạt thiên địa tạo hóa, tương tự có đáng sợ thôn phệ sức mạnh, dâng tới tiên thai thạch. Trong nháy mắt, trầm trọng tiên thai thạch đột nhiên rung động, muốn hướng về Tô Viêm bay tới. Ồ, trong cõi u minh, thái thượng thánh nữ từ ngộ đạo bên trong trở về. Chỉ có điều đem nàng triệt để trở về, con mắt khôi phục thanh minh thời khắc, tấm này quốc sắc thiên hương khuôn mặt lập tức vỡ, xương trán đều nằm dày đặc hắc tuyến. Dừng tay, nàng kêu to, vừa muốn gọi ra, có thể đã không kịp rồi. Oanh, tiên thai thạch mạnh mẽ trấn áp, dường như một tông siêu cấp trọng khí ở phục sinh, từ trên trời giáng xuống, cũng dường như một cục gạch, chặt chẽ vững vàng, nện ở thái thượng thánh nữ trắng như tuyết trên trán. A, thánh nữ rít gào, đau đến diệu thể run rẩy, nước mắt đều chảy ra đến rồi, thậm chí hai mắt một trận biến thành màu đen, suýt nữa ngất. Tiên thai thạch này là cỡ nào trầm trọng, nếu không có nàng thân xác mạnh mẽ, vừa đối mặt đều sẽ bị sống sờ sờ đập chết. Lấy tiên thai thạch trực tiếp trấn áp, nguyên thần của nàng cũng bất ổn, lảo đà lảo đảo. Thánh nữ cái trán nằm dày đặc huyết quang, thống ngỏ kêu to, con mắt còn đang biến thành màu đen, trong lòng tất cả đều là phẫn uất. Tô Viêm có thể nào nắm giữ tiên thai thạch? Hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Phá! Trong lúc ầm ầm, lòng đất động phủ mãnh run, Tô Viêm khí thôn đấu nghiêu, thừa dịp tỏa long đồ bất ổn chớp mắt, thể nội vũ trụ chuyển động, lập tức đánh văng ra tỏa long đồ. Không tốt, thái thượng thánh nữ kêu to, miễn cưỡng khôi phục một chút thanh minh, thôi thúc bị đánh bay tỏa long đồ, hướng về nhằm phía hắn Tô Viêm bay tới, màu vàng da thú đồ phát sáng, hừng ngực ngập trời. Trong lúc nhất thời đều có thể đè ép thiên địa càn khôn khí thế. Muốn lại một lần nữa áp chế lại Tô Viêm thân xác. Oanh, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đem đại nhật cảnh trực tiếp lấy ra, đập về phía tỏa long đồ. Hai đại bảo vật đều không phải chuyện nhỏ, đều là hy thế bảo vật. Trong nháy mắt va chạm, trời rung đất run, lòng đất động phủ đều bị nổ tung. Thánh nữ, người nam nhân đến rồi. Tô Viêm hô to, cả người như thái sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Vô liêm sỉ, thái thượng thánh nữ tức đến nhánh hoa run rẩy, vừa muốn bò lên bỏ chạy. Có thể Tô Viêm là cỡ nào hùng hổ, thân xác hừng hực, khí huyết vàng óng, song trưởng phát sáng, nắm lấy thái thượng thánh nữ cổ tay trắng ngần. mà liền nàng cả người ngã nhào xuống đất trên. Nàng trắng nõn, óng ánh ngọc thể trực tiếp bị Tô Viêm ép trên đất. Chính diện tiếp xúc, Tô Viêm dương cương mạnh mẽ, lồng ngực đối với bộ ngực, đầu đối với đầu, con mắt đôi mắt, dâm tặc, cút ngay, thánh nữ mất khống chế kêu to. Nàng là thánh khiết tiên tử, chưa từng cùng bất luận cái gì một vị nam tử tiếp xúc thân mật quá. Huống chi bọn họ lấy tư thế này tiếp xúc, điều này làm cho nàng thẹn quá thành giận. Thu Thủy con mắt phun lửa, đều muốn sống sờ sờ nuốt lấy Tô Viêm. Cái gì dâm tặc? Tô Viêm trừng mắt, hô, ngươi không phải nói ta là người của ngươi sao? Ngươi có thể nào như vậy nói xấu ta? Quá không tử tế rồi. Phúc hậu, thái thượng thánh nữ tức đến run rẩy, lập tức nàng cả người nổi da gà nổi lên một thân. Kêu sợ hãi, ngươi điên rồi, không muốn, dừng tay, mau dừng tay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.